Chương 1661, ngươi cũng quá yếu đi a, tại thần giới, vạn cổ cảnh bên trong so phương thần tuổi trẻ võ giả, chỗ nào cũng có. Bất quá, Hàn Long Linh Vương cũng rất là khẳng định như vậy, phương thần tiềm lực rất mạnh. Không nói cái khác, chỉ nói phương thần có thể tại vạn cổ cảnh, liền tìm hỉ hệ u ra quy tắc nhân hình. Hơn nữa còn là ẩn chứa thời gian cùng không gian quy tắc nhân hình. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Hàn Long Linh Vương rất xem trọng phương thần, trở thành thần nhân, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nói nhiều như vậy, ta còn không biết người tên gì. Hàn Long Linh Vương hỏi. Phương thần. Phương lão đệ, lão ca may mắn mà có người, bằng không mà nói, không biết muốn bị khô nở bao lâu. Hàn Long Linh Vương cười nói. Hàn Long Linh Vương là thật tâm cảm tạ phương thần, đồng thời cu nở dê đem phương thần làm huynh đệ. Cùng phương thần hàn huyên sau khi, toàn tức mang theo phương thần, rời đi lòng đất hang động. Hàn Long đại ca, ngươi còn chưa nói, ngươi là thế nào bị vây ở nơi đây, phương thần tò mò hỏi. Nói rất dài dòng, chờ về sau đang từ từ nói cho ngươi. Hiển nhiên, Hàn Long Linh Vương không muốn nhắc tới những này chuyện thương tâm. Trong chốc lát, Hàn Long Linh Vương liền mang theo phương thần, ra hàn thiên trong mỏ gạo. Thuấn di sao, phương thần mở to hai mắt nhìn xem Hàn Long Linh Vương. Trước một giây đồng hồ còn tại lòng đất hang động, sau một giây đồng hồ tiểu ra khỏi nơi này, thế này thì quá mức rồi, tựa hồ nhìn ra phương thần nghi hoặc. Hàn Long Linh Vương giải thích nói, đây không phải thuấn di, thần giới quy tắc gáp chế quá mạnh, thiên thần còn không cách nào thuấn di. Tốc độ nhanh đến cực hạn, liền sẽ cho người ta một loại thuấn di giả tượng. Thiên thần không cách nào thuấn di, phương thần chấn động trong lòng. Những này ngươi tạm thời còn tiếp xúc không đến, chờ về sau liền tốt. Hàn Long Linh Vương nói. Ngay tại Hàn Long Linh Vương cùng phương thần lúc nói chuyện, quỷ trí tìm được nơi này. Hắn nhìn thấy phương thần về sau, đôi mắt băng lãnh. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi. Quỷ trí trầm giọng nói. Nhìn thấy quỷ trí, phương thần cũng là sửng sốt một chút. Quỷ hỏa cùng quỷ bát, hẳn là chết tại trong tay của ngươi a. Quỷ trí phát hiện, phương thần tu vi là vạn cổ cảnh nhị trọng, vương lòng xuống. Hắn kết luận người này nhất định là dụng kế mưu đem quỷ hỏa cùng quỷ bát chém giết, hoặc là có giúp đỡ cũng khó nói. Không tệ, bọn hắn là bị ta giết chết. Phương thần nói ra những lời này thời điểm, đôi mắt bên trong sắc ý, không có chút nào giấu giếm. Đã như vậy, vậy ngươi cũng có thể chết đi. Quỷ trí lạnh như băng nói. Ở đâu ra tạp thoái, dám đụng đến ta huynh đệ, không muốn sống sao? Hàn Long Linh Vương cau mày nói. Ngươi thì tính là cái gì, ta quỷ long môn sự tình, ngươi cũng dám nhúng tay? Quỷ trí cười nhạo nói, căn bản tiểu không đem Hàn Long Linh Vương coi ra gì. Hắn cảm giác không thấy Hàn Long Linh Vương khí tức trên thân, coi là Hàn Long Linh Vương chỉ là một cái lấy quặng công nhân mà thôi. Quỷ long môn nghe đều chưa nghe nói qua, chọc giận ta, trực tiếp đưa ngươi quỷ long môn diệt đi. Hàn Long Linh Vương no y hắn không phải nói đùa, hắn thật có bản sự này. Chỉ là quỷ long môn, như thế nào dám trêu chọc cao cao tại thượng thiên thần bất quá, quỷ trí cũng không cho rằng như vậy. Lao giả, chờ ta giết hắn tại tới thu thập ngươi. Quỷ trí no y Hàn Long Linh Vương giận dữ, chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại bị phương thần ngăn trở. Hàn Long lão ca, ta muốn thử xem càn khôn trận pháp. Phương thần no ý Hàn Long Linh Vương gật đầu đáp ứng. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Quỷ trí diện mục dữ tợn, quanh thân cuồng dã màu đen khí tức, trong nháy mắt hiện ra tới. Hắn dùng vạn cổ cảnh tứ trọng, liền có thể đối đầu vạn cổ cảnh ngũ trọng Lữ Hàng. Chỉ là vạn cổ cảnh nhị trọng võ giả, trong mắt hắn, như là rác rưởi. Đi chết đi. Quỷ trí nắm đấm nắm chặt, đống nhiên một quyền đánh phía phương thần đầu. Soạt trong chốc lát, phương thần cong ngón búng ra, lập tức mênh mông trận đạo khí tức, tràn ngập ra. Trong nháy mắt, càn khôn trận pháp bố trí mà thành. Quỷ trí bị vây ở càn khôn trong trận pháp, chờ y đờ tờ quay củ ONG, hắn cảm giác mình cùng ngoại giới ngăn cách. Cái này đây là trận pháp gì giờ khắc này, quỷ trí cu NG cảm thấy sợ hãi. Tiểu tử, có gan liền cùng ta đánh một trận đàng hoàng, dùng trận pháp có gì tài ba, quỷ trí đại hống. Nhưng mà, phương thần không nhìn thẳng. Hắn không chế càn khôn trận pháp, đối quỷ trí triển khai sát phạt. Gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, quỷ trí thân thể, như là đậu hũ, bị càn khôn trận pháp cắt ra. Phanh, quỷ trí mất mạng. Tốt biến thái trận pháp. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng giờ phút này vẫn như cũ chấn động. Càn khôn trận pháp quá cường đại, tự thành không gian, vạn cổ cảnh phía dưới, chưa có người có thể phá giải. chém giết quỷ trí, quá dễ dàng. Phương lão đệ, ngươi còn không có phát huy ra cản khôn trận pháp toàn bộ uy lực, muốn bao nhiêu thêm lĩnh hội? Hàn Long Linh Vương nói. Ta biết, Phương Thần gật đầu. Hàn Long Linh Vương mang theo Phương Thần, rời đi Hàn Thiên khoáng mạch. Lúc đầu, Hàn Long Linh Vương chuẩn bị mang Phương Thần hồi lãnh địa của hắn. Nhưng là, nửa đường phát sinh một chu tờ sự tình. Phương lão đệ, ta có việc gấp, đi trước một bước. Có rảnh lại tới tìm ngươi. Dứt lời, Hàn Long Linh Vương biến mất vô tung vô ảnh. Phương Thần lắc đầu, mà nối nghiệp tục đi đường. Mặc dù bị nhốt 2 tháng, nhưng là thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hán, liền xem như gặp được cổ bảng đệ nhất Chu Phi Dương, cu nở dê không sợ hãi. Không biết Chu ra thế nào. Vốn đang dự định để Hàn Long Linh Vương mang chính mình tiến về Thiên Cốt Cung. Nhưng nhìn đến, kế hoạch thất bại. Bất quá cũng không cần gấp, về trước Chu ra, tại kỹ càng suy tư đến tiếp sau sự tình. Chu ra thành trì. GN2TNZ, Chu ra sớm đã quên đi lúc trước Phương Thần. Chu ra tộc người, theo bộ tiểu ban sinh hoạt. Chu Phạt mỗi ngày đều sẽ đến phía sau núi trên tảng đá đứng một lúc. Đứng ở chỗ này, có thể thấy rõ ràng cửa thành. Hắn không tin Phương Thần vẫn lạc, hắn đang chờ đợi lấy Phương Thần trở về. Một ngày này, như là thường ngày đồng dạng, Chu Phạt lại một lần nữa đi vào phía sau núi trên tảng đá. Phương Huynh, ta biết ngươi khẳng định còn sống. Chu Phạt trầm giọng nói. Thế nhưng là, 2 tháng, vì sao ngươi không tin tức Chu Phạt trong đầu, suy nghĩ ngàn vạn. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy theo cửa thành vào đây một người. Cái đó là một lát sau, Chu Phạt trong lòng cuồng hỉ. Phương Huynh, ta liền biết ngươi còn sống, ha ha ha. Chu Phạt đại hỉ, toàn tức lao nhanh. Cửa thành trước đó, Phương Thần vừa mới trở về, Chu ra đám người liền biết rồi. Nhất là Chu Hoành Đạt, khi lấy được tin tức trước tiên, phi thường tức giận. Tên đang chết này, không phải vẫn lạc tại Hàn Thiên khoáng mạch sao? Vì sao mất tích 2 tháng sau bình yên vô sự trở về Chu Hoành Đạt trước tiên, đi tới trên đường phố. Chỉ chốc lát sau, liền cùng Phương Thần gặp nhau. Hai người 4 mắt tương đối, Chu Hoành Đạt trong ánh mắt, lộ ra vẻ băng lãnh. Phương Thần, ngươi còn dám trở về? Chu Hoành Đạt băng lãnh hỏi. Ta vì sao không dám trở về? Phương Thần giang tay ra hỏi. Hừ, ngươi xác nhận ngũ tinh nhiệm vụ, lại không tin tức. Chúng ta hoài nghi ngươi cùng không biết sinh vật cấu kết, thành thành thật thật bàn giao, nếu không ta muốn đích thân đem ngươi cầm đến tộc trưởng trước mặt. Chu Hoành Đạt no y Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức minh bạch. Chu Hoành Đạt đối với mình có địch ý, muốn mượn chuyện này, diệt trừ chính mình. Chu Hoành Đạt, muốn đối phó ta cứ việc nói thẳng, làm gì dạng này quanh co lòng vòng còn trước không đủ dọa người sao? Phương Thần đâm thủng Chu Hoành Đạt quỷ kế. Cái sau mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, đôi mắt bên trong lóe lên một tia tàn khốc. Phương Thần, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta đây là đang vì gia tộc diệt trừ đối lập. Chu Hoành Đạt khí tức quanh người tăng lên, hắn chuẩn bị xuất thủ. Chỉ cần đem tiểu tử này chém giết, coi như tộc trưởng cũng vô pháp trách tội ta. Chu Hoành Đạt thầm nghĩ. Đến lúc đó nếu là tộc trưởng hỏi tội, liền nói hoài nghi Phương Thần mưu đồ làm loạn, muốn bắt. Nhưng hắn phản kháng, sở dĩ tiểu thất thủ đem chém giết. Liền đối tử đều đã sớm nghĩ kỹ. Phương Thần, thúc thủ chịu trói đi. Chu Hoành Đạt khẽ quát một tiếng, toàn tức triển khai lăng lệ công kích, nhào về phía Phương Thần. Như thế một hồi thời gian, rất nhiều tộc nhân đã chạy đến. Nhìn thấy Chu Hoành Đạt công kích, đám người lắc đầu, Phương Thần hơn phân nửa ngăn cản không nổi. Chu Hoành Đạt, dừng tay. Nơi xa, Chu Phạt băng băng mà tới, phẫn nộ đại hống. Nhưng là, không làm nên chuyện gì, Chu Hoành Đạt công kích, sẽ rơi vào Phương Thần trên thân. Tiến công bên trong Chu Hoành Đạt, mừng thầm trong lòng, phảng phất đã thấy Phương Thần chết bởi công kích của mình phía dưới. Bất quá, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Phương Thần thật đơn giản oanh ra một quyền. Phanh một đạo tiếng vang qua đi, Chu Hoành Đạt thân thể, ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, khí tức quể oải. Phương Thần vỗ tay một cái bên trên bụi bặm, sau đó lạnh nhạt nói ra, Chu Hoành Đạt, ngươi cũng quá yếu đi. A cái sau nghe vậy, tức giận đến cuồng thổ tiên huyết, trực tiếp hôn mê.